thở dài nói, lần này, có thể không hại được người bán kia. Mệnh lệnh sớm đấu giá hôm nay, là anh ta phát ra. Tô Bằng khẽ gật đầu. Sau đó nói, có lẽ hắn vận khí tốt. Ai, có điều, cũng không thể không có tin tức. Phong Thiểu thở dài, sau đó tiếp tục nói. Hắn sở dĩ sớm đấu giá, là vì hắn nói, nếu hôm nay sớm đấu giá, ngày hội đấu giá chấm dứt, hắn còn có thể lấy ra một bộ trang bị. Trang bị lần này, không phải cho nữ nhân dùng, mà là trang bị nam tính, còn là trang bị nguyên bộ. Hơn nữa sau này sẽ cung cấp lại trang bị này trường kỳ cho hội chân bảo chúng ta. Anh của ta tâm động, giao trách nhiệm ta không được động vào hắn. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, có điều trong lòng lại thoáng trầm xuống. Cung cấp trang bị trường kỳ. Chẳng lẽ họ từ này cùng bọn A Chết đạt thành hiệp nghị gì? Trong lòng Tô Bằng nghĩ, chỉ đáng tiếc ta không lộ ra thân phận trong trò chơi. Nếu không lôi kéo bọn A Chết, đem bọn họ phát triển trở thành người chuyên cung hàng cho bản thân. Cũng là phương pháp kiếm tiền tốt, Tô Bằng thầm suy nghĩ. Trong lòng suy đoán sau này có nên đào góc tường họ từ kia không? Ở vào chính lúc này, Tô Bằng chợt nghe hội trường đấu giá lại một trận ồn ào. Hắn ném ánh mắt về phía đài đấu giá, chỉ thấy trong tay một người chơi nữ trên đài, nâng một cái khay, tư kỳ xốc khay lên, bày trong khay, có một bình thủy tinh, mà ở trong bình thủy tinh trong suốt, một vật phẩm phảng phất ánh trăng yếu ớt. Đang lấp lánh tia sáng, chư vị bằng hữu người chơi chú ý, vật phẩm đấu giá lần này. Chính là vật phẩm chân quý có hiệu quả chữa thương mạnh nhất trong trò chơi được biết đến hiện nay. Tư Kỳ chỉ hai bình thủy tinh trên khay kia, nói với người chơi phía dưới. Vật phẩm chữa thương mạnh nhất, nghe danh tiếng này, Tô Bằng tập trung chú ý, nhìn về phía trên đài. Thị lực của Tô Bằng rất tốt. Chỉ thấy trong bình thủy tinh trong mâm kia, nổi lơ lửng ánh trăng loại nhỏ màu lam sậm một lớn một nhỏ. Bình thủy tinh này cỡ bàn tay, ánh trăng nhỏ trong đó, lại trôi nổi ở giữa bình. Hai ánh trăng nhỏ này, một là trăng rằm, còn lại là một ánh trăng lưỡi liềm. Hết sức xinh đẹp, chư vị, đây là thánh phẩm chữa thương số 1 trong trò chơi luân hồi tử vong. Tinh hoa ánh trăng. Tư Kỳ nói ra tên vật phẩm đấu giá này, cách chương,